nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, xuất phát. Tiến vào tháng 2, Minamoto Shimoto để người chuẩn bị một chiếc thuyền, ý định từ vịnh Tokyo xuất phát. Tại Hokkaido Tomakomai bến cảng lên bờ. Tại sao phải ngồi thuyền đi Sapporo? Phụ trách chuyện này Itomi Sayaka. Không hiểu hỏi. Không có thảo phạt nhiệm vụ thời điểm. Nàng làm thư ký của Minamoto Shimoto. Với người nhà giải thích cũng là tại ban ngành chính phủ làm việc. Không hoàn toàn là vì tham gia lễ băng đăng. Minamoto Shimoto khép lại văn kiện trong tay. Hướng giải thích. Trước đó tại thành phố Choshi, Sơn Phong huyệt hiệu quả rất tốt, thương vong phi thường thấp. Ta ý định thừa dịp đi Hokkaido thời cơ, bắt một đầu trong biển yêu quái. Itomi Sayaka gật đầu tán thưởng. Lúc trước lần thứ nhất gặp mặt, ta liền nhìn ra ngươi là một cái phụ trách nam nhân. Lần thứ nhất gặp mặt, làm sao thấy được? Minamoto Shimoto hiếu kỳ nói. Ngươi nói, lão bản ngươi ra một yên, ta cam đoan thay ngài giải quyết một yên phiền não. Minamoto Shimoto sửng sốt một chút, sau đó ha ha cười khẽ. Itomi Sayaka cũng lộ ra dáng tươi cười. Ta không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là trong biển yêu quái nhiều, mà lại phần lớn đồng nguyên. Chế tác phong yêu thạch bản tương đối dễ dàng, còn là dùng trấn cấp làm phiến đá. Phong ấn thôn cấp, huyện cấp số lượng quá ít, trừ phi một lần nữa tổ kiến liệp yêu hạm, tiến vào đại dương chỗ sâu. Dùng huyện cấp yêu quái làm phiến đá quá lãng phí. Gặp nàng một mặt, không nỡ biểu lộ, Minamoto Shimoto lại cười. Japan xuất hiện một đầu huyện cấp yêu quái, chỉ ít có mấy trăm ngàn người biết tử vong. Trước kia mọi người đều nghe tin đã sợ mất mật, nhưng từ khi hắn đem Koromoe biến thành yêu thân sau, rất nhiều người đều không có sợ hãi. Bình thường yêu quái, Minamoto Shimoto sẽ không xuất thủ. Ngược lại là huyện cấp yêu quái, vậy khẳng định là Minamoto Shimoto tự mình thảo phạt. Cái này có thể không thể có ỷ lại không sợ gì sao? Có thể cho người mang đến an tâm cảm giác. Đây là Minamoto Shimoto tùy tùng đông đảo nguyên nhân một trong. Đúng, đã ngươi như thế người phụ trách, ta cái này bạn gái trước ngươi định làm như thế nào? Gì đó bạn gái trước? Cặn bã nam, chính ngươi đều nói. Lão bản ngươi ra một yên, ta cam đoan thay ngài giải quyết một yên phiền não. Đây là giao dịch, cho nên ngươi chính là không muốn phụ trách. Đi chuẩn bị thuyền đi. Sayaka thư ký tiểu thư. Mấy người? Itomi Sayaka hỏi. Ta, Miko, Izayoi, Roku Dibana, còn có Shirako, Noi, Tiểu Hồ Điệp, ngươi cùng Yuki có đi hay không? Đi, cùng ta cùng một chỗ. Lúc này mới tính nam nhân mà. Itomi Sayaka vẩy lên tóc ngắn, nện bước chân dài đi. Thuyền rất nhanh chuẩn bị kỹ càng. Bởi vì là ven bờ chạy, hành khách lại ít, cho nên chỉ là rất phổ thông xa hoa du thuyền. Biển cả, Shirako đứng tại mũi tàu trên sàn tàu. Tiểu Hồ Điệp bay ở bên người nàng. Hai người cùng kêu lên hô to. Một bên khác, Itomi Sayaka mang Minamoto Shimoto bọn hắn tham quan khoang tàu. Đi vào, Noi nhìn hai bên một chút. Tìm tới có thể nạp điện quầy ba. Tại đó ngồi xuống, nhàn nhã phong cách làm việc trang trí. Nghe nói là Honshu thần chủ muốn. Cái kia tạo thuyền thương chủ động đưa. Còn nói dạng này thuyền chính thích hợp thần chủ đại nhân. Có thể một bên thưởng thức cảnh biển, một bên ôm bikini tiểu thư, một bên làm việc công. Ta thích. Minamoto Shimoto gật đầu. Himemiya Izayoi, Kanbayashi Miko, thậm chí cùng theo đến Itomi Yuki, đều nhìn về hắn. Làm sao rồi? Minamoto Shimoto nghi hoặc mà nhìn xem các nàng. Người ưa thích là ưa thích cảnh biển, còn là ưa thích ôm bikini tiểu thư. Himemiya Izayoi mỉm cười hỏi. Không có sinh khí, thật đang cười. Có lẽ là ưa thích tạo thuyền thương. Đùa ác còn nói xong đâu. Kanbayashi Miko mình đã nhịn không được cười. Minamoto Shimoto dùng không kiên nhẫn bạch nhãn trừng mắt về phía nàng. Vừa trừng đi qua, hắn cũng cười. Shimoto thiếu gia, Himemiya Izayoi dùng quạt xếp, đem hắn hướng phía Kanbayashi Miko đầu, điều chỉnh thành nhìn nàng. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Hiền lành, dáng tươi cười, nhưng ánh mắt đã cười. Đương nhiên là thích nhìn cảnh biển, làm việc công. Minamoto Shimoto cười nói, dạng này à, người ta còn tưởng rằng ngươi biết nói. Ưa thích ôm Izayoi chăng nhìn cảnh biển đâu. Himemiya Izayoi cúi đầu, vểnh lên kiều diễm miệng, như xé cánh hoa đem nan quạt từng cây kéo ra. So trước kia thuần diễn kỹ, hiện tại nhiều một chút thiếu phụ ai oán phong tình, đồng thời lại có thiếu nữ nghịch ngợm, làm lòng người động. Ta thích ôm Izayoi chăng nhìn cảnh biển, mà lại hiện tại liền muốn ôm, hiện tại liền muốn nhìn. Minamoto Shimoto giang hai cánh tay, một bộ hống cô bạn gái nhỏ dáng vẻ ôm qua đi. Mặc đồ đỏ màu đen kimono Himemiya Izayoi, hoa hồng yêu tinh dạo qua một vòng, lưu lại một hồi ngọt ngào làn gió thơm. Rời khỏi hắn vạch ôm ấp, nàng đắc ý cười nói, Shimoto thiếu gia, ngươi nói muộn, ta không cho ngươi ôm. Nếu như Itomi tỉ muội không tại, nàng biết giống hồ điệp đâm vào mạng nhện trước dạng, nhào vào trong ngực hắn. Vậy ta ôm Miko. Minamoto Shimoto nhường mở ra hai tay, hướng Kanbayashi Miko đi tới. Nghĩ bị đá vào trong biển, Kanbayashi Miko không hiểu hỏi, cảnh cáo uy hiếp, nói đến cùng nói chuyện phiếm, như là đang hỏi ngươi đêm nay ý định ăn cái gì đồng dạng. Minamoto Shimoto thu tay lại, chẳng những thu tay lại, còn nắm tay giấu ở phía sau. Đương nhiên, hắn biết giả dạng làm chắp hai tay sau lưng tiêu sái. Hắn cũng là người muốn làm cha, đã rất thành thục, hiểu được gì đó sinh hoạt chính là thỏa hiệp, muốn cho bản thân tìm lối thoát xuống. Trên thuyền, khục, không có thị nữ sao? Minamoto Shimoto hỏi đúng chăm chú nhìn Itomi Sayaka. Ta cho là ngươi ý định đến một chuyến tuần trăng mật lữ hành đâu. Liền không có an bài thị nữ. Itomi Sayaka nói, cái gì là tuần trăng mật lữ hành? Hokkaido vu nữ hỏi nàng. Tân hôn vợ chồng cùng một chỗ du lịch. Màu trắng, ta muốn đi Nam Cực hoặc là Bắc Cực. Nghe nói nơi đó rất lạnh. Sengen vu nữ nói với Minamoto Shimoto, ta dẫn ngươi đi vũ trụ đi. Nơi đó là tuyệt đối không độ. Minamoto Shimoto trả lời. Tốt. Roku Dibana bé ngoan gật đầu. Minamoto Shimoto. Himemiya Izayoi dùng cây quạt gõ hắn vai. Chế giễu hắn. Người móc lấy chỗ ngoặt nói chuyện. Nàng nghe không hiểu. Nghe xong câu này, Roku Dibana thuần chân hai con ngươi. Thật giống một cái không biết chớp mắt con rối như thế nhìn chằm chằm Minamoto Shimoto. Ngươi lại giễu cợt ta. Nàng lạnh nhạt nói. Cứ việc nàng không có toát ra bao nhiêu tình cảm, nhưng để người nghĩ đến bị mang đến phương xa vứt bỏ, nhìn qua chủ nhân đi xa mèo con ánh mắt, Minamoto Shimoto bị to lớn áy náy cùng thương tiếc bao phủ. Đây là một cái bị vứt bỏ tại đất tuyết, không có cha mẹ thân nhân thiếu nữ, làm sao nhịn tâm đi lừa gạt cùng giễu cợt dạng này người đâu. Thật xin lỗi. Minamoto Shimoto thật tình nói, ta biết vẫn nhớ, ngươi giễu cợt ta, thật xin lỗi, về sau không biết, xin ngươi tha thứ cho. Bất quá tuần trăng mật lữ hành địa điểm ta đến tuyển. Đúng rồi, Minamoto Shimoto hợp lại bàn tay, nhớ tới gì đó nói, cái tin tức tốt này ta còn không có nói với các ngươi. Izayoi mang thai. Là cái ánh mắt giống như ta mê người nữ hài. Thật, không biết lại là giả mang thai à. Itomi tỉ muội vẫn cảm thấy trên Sodoshima giả mang thai là một kiện không hợp thói thường đến ly kỳ sự tình. Thật à, Himemiya Izayoi vui vẻ cười nói. Buổi sáng kiểm tra qua, cái kia nữ bác sĩ nói, cơ hồ là mới vừa có thể kiểm tra ra mang thai. Vậy làm sao biết rõ là nữ hài đâu? Itomi Sayaka tốt xấu là Juntendo đại học tốt nghiệp, mặc dù tri thức hầu như đều quên, nhưng y nguyên nhớ kỹ, cho dù là rút máu nghiệm DNA, cũng muốn mang thai 8 xung quanh. Ta nhìn thấy, Minamoto Shimoto đắc ý, nhìn thấy, Itomi Yuki tuyết trắng gò má tràn ngập nghi hoặc, nàng nhìn về phía Minamoto Shimoto ánh mắt, sau đó làm bộ ôm lấy cánh tay, bảo vệ ngực, không phải là thấu thị. Có rồi Yatagarasu, Minamoto Shimoto muốn nhìn, đều có thể nhìn, bất quá hắn không hề có hứng thú với những thứ đó. Chúng ta ngồi xuống trước nói, từ vừa rồi bắt đầu, bọn hắn vẫn đứng, tại làm thành một vòng trên ghế salon sau khi ngồi xuống. Himemiya Izayoi lắc một cái quạt xếp, lần này đi ra không chỉ có Hiyagi, còn có 6 cái mặc áo nhà đường tuổi trẻ cung nữ. Izayoi đại nhân, 7 vị thức thần đồng thời mở miệng, thanh âm chỉnh tề êm tai, lỗ tai sinh ra một loại bị xoa bóp thoải mái dễ chịu cảm giác. Làm sao nhiều người như vậy? Minamoto Shimoto hỏi, hầu hạ ta cùng Jindai. Himemiya Izayoi nói xong, dùng cây quạt chỉ Minamoto Shimoto, ra hiệu nhóm thức thần hành lễ. Shimoto đại nhân, nhóm thức thần lại hướng Minamoto Shimoto thật sâu bái một cái. Tại Hiyagi dẫn đầu phía dưới, có thức thần đi thu thập phòng ngủ, có chuẩn bị điểm tâm, có đi mở du thuyền. Itomi Yuki từ đầu đến cuối, một mực tò mò đánh giá những thứ này thức thần. Xem ra cùng chân nhân giống nhau như đúc. Tỷ tỷ nàng giúp nàng từ Minamoto Shimoto trong nhà mang về thức thần, là một đám trí lực rất thấp, còn rất nhỏ nhắn hoa thức thần. Cánh hoa phía dưới váy, gì đó cũng không có mặc. Đưa lễ vật này người, không biết tâm tư gì. A, Shirako cùng tiểu hồ điệp, như là bị quỷ hù đến từ sàn tàu chạy vào, té nhào vào trên ghế salon. Sau đó chẳng hiểu ra sao ha ha cười không ngừng. Miko đại nhân, Miko đại nhân, không có đền thờ. Tiểu hồ điệp thật giống muốn bị bầu trời hút đi vào á. Tiểu hồ điệp kích động hướng Kanbayashi Miko báo cáo. Minamoto Shimoto liếc nhìn ngồi ở trên quầy bar, thần sắc chuyên chú chơi game nói. Thức thần cùng thức thần ở giữa chênh lệch. Không đúng, là thức thần cách sống chênh lệch. Cùng người lớn. Jindai lại là ai? Izayoi trong bụng hài tử. Itomi Sayaka hiếu kỳ nói. Shimoto lấy. Himemiya Izayoi ngữ khí thoáng nhiều một chút ôn nhu. Jindai, thần linh hậu đại. Itomi Yuki lẩm bẩm. Itomi Sayaka đột nhiên che miệng cười. Cười cái gì? Minamoto Shimoto bất mãn. Không, ta nhớ tới một cái lấy tên gọi Bồ Tát. Bởi vì kế thừa Phật huyết thống. Phật huyết thống? Ai? Một con ngựa, con mắt trắng hoàng hậu con gái mục bạch Bồ Tát. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Minamoto Shimoto bắt đầu nói mình tiếp được. Từ cây tùng nhảy xuống. Từ tương lai nhảy đến hiện tại Jindai sự tình. Khoảng thời gian này, thức thần bưng tới đồ uống, đồ ăn vặt, hoa quả. Loại bệnh trạng này là lúc nào xuất hiện? Itomi Sayaka bưng ly rượu đỏ. Đừng nói triệu chứng. Minamoto Shimoto trước uốn nắn. Lại trả lời. Đại khái là cùng Koromoe hòa làm một thể về sau. Cũng có thể là hoàng tuyền quốc ta. Giờ trò gì? Trước đó ám sát sự tình ứng nghiệm. Cho nên thật là tương lai. Itomi Yuki tò mò hỏi. Coi như không phải là. Cũng là đối với tương lai một loại đại khái dẫn đầu chính xác dự đoán. Minamoto Shimoto nói. Cái kia hài tử của Miko đại nhân kêu cái gì? Shirako cầm nhanh so với nàng tay lớn ô mai. Kuroko, Kuroko, ta là Shirako. Hài tử đương nhiên là Kuroko đi. Kia là con của ngươi. Còn là con của ta. Minamoto Shimoto khó hiểu. Ta, ngươi có ý kiến gì không? Shirako dữ dằn nói xong, lại vui vẻ cắn một cái ô mai. Kanbayashi tiểu thư, liền xem như hiện tại, Minamoto Shimoto vẫn như cũ là cái kia có việc liền gọi Kanbayashi tiểu thư bờ biển ngây thơ thiếu. Niên, Kanbayashi Miko uống vào cà phê nóng, một tay chống cằm, hững hờ nói, con của ngươi, hừ, Shirako có chút không phục, Minamoto Shimoto có chút ngoài ý muốn. Kanbayashi Miko không giống biết đáp lại loại chủ đề này người. Hắn nhìn kỹ nét mặt của nàng. Phát hiện nàng nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh biển. Ánh mắt hơi xuất thần. Bởi vì nói đến ám sát sự tình. Nhớ tới phụ thân của nàng. Ogoso sự tình. Minamoto Shimoto dắt nàng cầm cái chén tay. Ta nghĩ nghĩ. Chờ chúng ta đánh bại hắn. Đem hắn nhốt tại bí cảnh bên trong. Để hắn cũng nếm thử cô độc tư vị. Kanbayashi Miko lấy lại tinh thần. Ngươi nói cái gì? Nàng hỏi. Hắn nói Miko đại nhân sinh hài tử gọi Kuroko. Shirako từ trên ghế salon ngồi thẳng thân thể. Ngữ tốc cùng đạn đồng dạng. Như ngươi loại này người. Minamoto Shimoto cầm lấy một cọng cỏ dâu. Nhét trong miệng nàng. Nếu là thủ hạ của ta. Hiện tại liền đem ngươi chìm ở trong biển. Mai đối với Shirako miệng đến nói quá lớn. Nàng liều mạng dãy giụa, có điểm giống bị xuyên vào lưỡi câu con run. Tiểu hồ điệp cắn đầu ngón tay, ngây ngốc nhìn xem bị đè xuống ghế salon Shirako. Sau đó duy trì cắn ngón tay tư thế, quay đầu nhìn về phía trên bàn ô mai. A, nàng thử hé miệng, đừng nói miệng, đầu đều không có ô mai lớn. Bọn hắn nháo. Himemiya Izayoi thừa cơ thấp giọng nói với Kanbayashi Miko. Tiếp xuống giao cho ngươi. Kanbayashi Miko nhìn về phía nàng. Nói, ngươi không ăn giấm sao? Ta cùng hắn ngủ thời điểm. Ngươi không ăn giấm. Himemiya Izayoi hỏi lại. Ngươi có thể tiếp nhận. Tại sao ta không thể? Đều đã quyết định cùng một chỗ. Kanbayashi Miko trầm mặc không nói. Yên tâm tốt rồi. Himemiya Izayoi lộ ra danh mãnh mỉm cười. Thật thoải mái. Rất thoải mái nha. Kanbayashi Miko nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chăm chú nàng. Himemiya Izayoi nghiêng đầu. Kanbayashi Miko thu tầm mắt lại. Uống một ngụm nhưng có thể. Một dòng nước ấm trượt vào thân thể. Nàng nhịn không được quay đầu. Đem tầm mắt nhìn về phía Minamoto Shimoto. Mới vừa rồi còn muốn đánh lên Minamoto Shimoto cùng Shirako. Lúc này đầu dựa chung một chỗ. Nói nhỏ, thì thầm, thỉnh thoảng còn vụng trộm nhìn nàng một cái. Tại mưu đồ bí mật thứ gì? Kanbayashi Miko rất muốn hỏi một chút Minamoto Shimoto. Hỏi hắn phải chăng còn nhớ kỹ. Người tu hành có thể trông thấy thức thần nhìn thấy. Nghe thấy thức thần nghe thấy đến. Bất quá gia hỏa này đại khái dẫn đầu là cố ý. Nghe Minamoto Shimoto kế hoạch, nàng cảm thấy có chút khát nước. Bưng chén lên lại uống một ngụm. Ngày đầu tiên không có gặp phải yêu quái. Sáng sớm ngày thứ hai, tại huyện Miyagi Iwanuma thị, gặp phải một đầu thôn cấp yêu quái. Đỉnh đầu hai sừng, mặt không biểu tình hải nữ mặt nạ. Lấy nước biển vì thân thể. Thân thể không có cố định hình thái. Minamoto Shimoto đem nước biển đánh tan. Cầm cố lại hải nữ mặt nạ. Shirako thử mang một cái. Nghĩ hù dọa tiểu hồ điệp. Kết quả lấy không xuống. Nếu không phải Minamoto Shimoto kịp thời xuất thủ. Nàng toàn thân lượng nước. Biết từ trong thân thể chạy đến. Mang theo hải nữ mặt nạ lui về biển cả. Bắt được yêu quái. Còn cứu Shirako. Tự nhiên là phải có ban thưởng. Minamoto Shimoto vuốt vuốt hải nữ mặt nạ. Tầm mắt nhìn về phía Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko vặn chặt Shirako lỗ tai. A, đau đau đau. Miko đại nhân. Miko đại nhân. Minamoto Shimoto. Ngươi là đồ con lợn. Ngươi cái này ngu ngốc. Nói không cho phép nói cho Miko đại nhân. Ngươi tại sao bán ta? Ngươi tên phản đồ này. Ta muốn rơi chức của ngươi. Ta muốn xử bắn ngươi. Ngươi là chết chắc. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.